Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 thỉnh ngươi đi xuống. Chương 80 thỉnh ngươi đi xuống vạn dặm không mây, trời xanh không mây, độ nhạn trời cao từ hành. Vân Thường ôm con khỉ nhỏ ngồi ngay ngắn ở phía trước. Cả người căng chặt, chỉ vì sau lưng thiếu nữ lười biếng nửa nằm, phi ăn vạ không đi, Vân Thường nội tâm rối rắm. Không biết nên hay không nên chủ động cùng Giang Nguyệt Bạch nói chuyện, nói đi. Nàng không biết nói cái gì, không nói đi, đều là đồng môn, nàng có thể hay không hiểu lầm chính mình chán ghét nàng. A, hảo phiền, vì chạy nhanh thoát khỏi Giang Nguyệt Bạch. Vân Thường vỗ vỗ dưới tòa chọc mau đậu nhạn, kêu nó bay nhanh chút, đậu nhạn ra tốc. Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn vô giác, lòng tràn đầy ưu sầu, ngũ vị quan trung đãi một tháng. Đạo tổ giống cùng liên lạc pháp trận cuối cùng chuẩn bị cho tốt, chậm chạp không thấy hổ yêu lui tới. Triệu Võ Đức cũng không hảo cường lưu Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường bảo hộ, Giang Nguyệt Bạch lưu lại phù trận, liền cùng Vân Thường cùng nhau hồi tông. Trên đường trải qua phường thị, Dịch Dung đổi trang lúc sau đem không dùng được đồ vật cùng Lâm Tuế Vãn tương quan vật phẩm tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt, lại hỏi linh thú huyết giá, quả nhiên, kim đan kỳ linh thú huyết, một hồ lô liền muốn 500 trung phẩm linh thạch. Giang Nguyệt Bạch thô sơ giản lược phòng trừng, liền tính nàng thủy luyện đan pháp thành thục, trên người sở hữu linh thạch cũng chỉ có thể mua 2 loại, như thế mới có thể bảo đảm ở tất yếu tiêu hao hạ. Luyện chế ra 2 viên ngũ hành trúc cơ đan, toàn bộ mua nói, nàng còn phải lại kiếm 6.000 trung phẩm linh thạch, cũng chính là 60 nhiều vạn hạ phẩm linh thạch, trúc cơ liền phải tiêu phí 100 vạn. Tương lai kết đan tiêu phí không được là con số thiên văn sao? Nàng ở âm sơn quặng mỏ 5 năm, cũng chưa đào ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch tới. Giang Nguyệt Bạch tưởng tượng đến này đó liền choáng váng đầu chân mềm, vô pháp ngự kiếm, chỉ có thể ăn vạ Vân Thường độ nhạn thượng, linh thú huyết tạm thời không mua. Nàng chỉ đem 45 loại phụ dược loại mầm mua hồi, lại mua một tôn thích hợp thủy luyện đan pháp cửu phẩm đan lô, Thanh Xương Đỉnh, cùng một tôn dùng để hỏa luyện cửu phẩm đan lô, Ly Hỏa Đỉnh, Bồi Nguyên Đan cùng hàng trần đan tài liệu các 100 phân. Bồi Nguyên Đan là cửu phẩm hỏa luyện chi đan, tác dụng không cần nhiều lời. Nàng đã quyết định số lượng vừa phải dùng phụ trợ tu luyện. Nàng từ trước chưa từng dùng đan dược, chỉ là luyện khí kỳ cuối cùng giai đoạn dùng, vấn đề không lớn, tu hành không có khả năng vạn sự thuận ý. Tổng muốn trả giá một ít đại giới, cũng không cần làm ra vẻ cùng so đo được mất. Hàng trần đan còn lại là cửu phẩm thủy luyện chi đan, trường kỳ dùng nhưng loại trừ thân thể tạp chất, cũng có thể dùng cho loại trừ đan độc, rất nhiều dựa đan dược tăng lên tu vi tu sĩ đều phòng hàng trần đan, cũng không có việc gì ăn 2 viên bài độc hạ hỏa, chính là cái này hiệu quả như thế nào. Giang Nguyệt Bạch hiện tại vẫn là thực mê hoặc, tóm lại, có chút ít còn hơn không đi. Linh thú huyết trừ bỏ mua, còn có thể ở tông môn nội nghĩ cách, thủy luyện đan pháp chưa thành thục, luyện khí 9 tầng viên mãn còn phải mấy năm, đảo cũng không vội, có lẽ mấy năm nay nàng có thể tích cóp đủ linh thạch hoặc là cống hiến điểm, trực tiếp mua sắm hoặc là ở tông nội đổi, kế hoạch định hào. Giang Nguyệt Bạch trọng trấn tinh thần ngồi dậy, duỗi tay chọc chọc Vân Thường phía sau lưng, Vân sư tỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là tinh thông ngự thú chi đạo đi, ta tưởng thỉnh giáo một chút, chúng ta tông nội có bao nhiêu kim đan kỳ linh thú? Vân Thường không quay đầu lại, thấp giọng trả lời, linh thú kim đan kỳ về sau cũng có tôn xưng, trong tông môn kim đan kỳ yêu quân đều là sắc phong quá, không thể tùy tiện xưng hô, hiện tại tông nội kim đan kỳ yêu quân có 6 cái. Vạn pháp đường hồ lô cốc khẩu là Quỳnh Lâm Sơn Quân. Thái thượng trưởng lão nơi Thiên Nhàn Phong hạ là Bạch Vĩ Phượng Quân. Dư lại 4 cái thuộc sở hữu chấp pháp đường, phân biệt trấn thủ Thiên Tội Phong cùng Thiên Lao Phong. Ta chưa thấy qua. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, như suy tư gì. Vân Thường quay đầu lại quét mắt, nghĩ thầm nàng chủ động cùng chính mình nói chuyện, hẳn là không phải xem thường chính mình. Chính mình hẳn là thử chủ động đáp lời, rối rắm một lát. Vân Thường đỏ mặt, tráng lá gan hỏi, ngươi muốn hay không dưỡng chỉ linh thú? Không muốn, không muốn. Giang Nguyệt Bạch vội vàng xua tay. Ta một ngày chính mình thời gian đều không đủ dùng. Nơi nào có thời gian hầu hạ linh thú ăn uống tiêu tiểu, vẫn là tiểu lục hào. Không cần phải xen vào nó. Không ăn cũng không đói chết, bị cự tuyệt. Vân Thường thất bại cúi đầu, ninh góc áo. Giang Nguyệt Bạch có điều phát hiện, cảm thấy Vân Thường tính tình là mẫn cảm chút, nhưng là người không xấu. Nàng lúc trước chủ động cho chính mình linh thú phòng thân là có thể nhìn ra tới, trong mắt chuyển động. Giang Nguyệt Bạch bù, tuy rằng ta không dưỡng linh thú, nhưng ta là linh cầy sư, trưởng quản hoa khê cốc 1500 mẫu linh điền. Trở về muốn xới đất loại linh dược, Vân sư tỷ nơi đó có hay không cái gì có thể hỗ trợ trồng trọt linh thú? Vân Thường đôi mắt hơi lượng, có. Ta ban đầu đều đem xới đất con giun cấp Diễm Minh Chỉ đương tiểu thực ăn. Ngươi nếu là muốn dùng, ta có thể cho nó ít điểm. Không đúng, ta có thể cho nó đi uy hiếp thao tác những cái đó xới đất con giun cho ngươi xới đất. Ngươi nếu là cảm thấy nó làm được không tồi, có thể lưu lại nó. Xới đất con giun xới đất có chỗ tốt gì? Tự nhiên là có. Sới đất con giun tuy rằng không bằng chấn địa quyết phiên đến cân xứng, nhưng là sới đất con giun phân là linh điền tốt nhất phân bón. Còn có thể ăn luôn linh điền thổ nhưỡng, cùng với linh thực bộ rễ thượng tiểu sâu. Có không ít linh cầy phu dưỡng sới đất con giun. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Kia Diễm Minh Chỉ ăn ngon sao? Tiếng nói vừa dứt, Vân Thường đột nhiên quay đầu. Sắc mặt đỏ lên, Diễm Minh Chỉ có thể thao tác xới đất con giun giúp ngươi làm việc. Ngươi có thể nào ăn nó đâu? Phốc tương đương, Giang Nguyệt Bạch nghẹn cười. Vân Thường sắc mặt càng hồng, chuyển qua đi buồn bực. Trong lòng ngực con khỉ nhỏ cũng nhe răng uy hiếp, chúng ta không cùng nàng nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch thu thanh, không đùa ngươi, ta phát hiện ngươi cũng không phải không tốt nói chuyện với nhau. Người nhắc tới linh thú thời điểm, trong mắt có quang cũng thực hay nói, Vân Thường nhấp môi không nói. Giang Nguyệt Bạch xả nàng ống tay áo, nàng sinh khí trốn tránh, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ta không ăn ngươi Diễm Minh Chỉ, chờ trở về lúc sau, ngươi kia có bao nhiêu Diễm Minh Chỉ cùng xới đất con giun? Ta toàn muốn, thật sự. Vân Thường bán tín bán nghi, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Thật sự, ta bên này có điểm phiền toái, khả năng chiêu mộ không đến linh cầy phu. Tuy rằng có chấn địa quyết, nhưng là 1500 mẫu thật sự là quá nhiều. Cần thiết tưởng biện pháp khác xới đất, có thể mượn ngươi. Nhưng ngươi phải cho Diễm Minh Chỉ phó tiền công, ta giao cho ngươi nhiều ít chỉ. Ngươi phải còn trở về nhiều ít chỉ, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Hảo, thanh phong từ từ. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường cò kè mặc cả, thương nghị tiền công, hai người chi gian ngăn cách chậm rãi tiêu trừ, quen thuộc lên lúc sau. Giang Nguyệt Bạch phát hiện Vân Thường mặt ngoài nhút nhát, nội tâm hoạt bát, thật sự là trong ngoài mâu thuẫn, có chút kỳ lạ. Diễm Minh Chỉ đề tài kết thúc. Giang Nguyệt Bạch giãn ra gân cốt ngáp, Vân Thường cắn cắn môi. Hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta bên người linh thú thực xấu? Giang Nguyệt Bạch hoạt động cổ quét mắt nàng trong lòng ngực chọc mau con khỉ nhỏ. lại nhìn xem dưới tòa chọc Mao Đậu Nhạn, thành thật nói, đương nhiên xấu lạp, chi chi. Con khỉ nhỏ thương tâm kêu to, dúi đầu vào Vân Thường trong lòng ngực. Vân Thường lại tức phình phình đỏ mặt, ta không cùng ngươi nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch lại xả Vân Thường ống tay áo, uy uy uy, ta là cái người bình thường a, ngươi này đó linh thú rõ ràng liền xấu, ta lại không nghĩ lấy lòng ngươi, vì cái gì muốn che lại lương tâm nói chuyện, ngươi chẳng lẽ liền thích nghe lời nói dối. Vân Thường ngơ ngẩn, một đôi mắt đào hoa chớp chớp, giống như, có đạo lý, ta nói thật, không có muốn lấy lòng ngươi, nhưng cũng không có ác ý, ngược lại là chính ngươi bởi vì chúng nó xấu, cho rằng chúng nó sẽ bị bài xích bị khinh thường, đi theo chúng nó cùng nhau tự ti, lúc này mới để ý người khác ánh mắt, chi, con khỉ nhỏ ngửa đầu xem Vân Thường, mãn nhãn nghi hoặc. Vân Thường nhíu mày nắm tay, thấp giọng nói, ta mới không có để ý, ngươi cái gì cũng không biết. Giang Nguyệt Bạch để sát vào, kia ta nữa là muốn biết, ngươi nguyện ý cùng ta nói sao? Dù sao trở về lộ còn xa, chúng ta có thể chậm rãi nói, liền từ Ngu Thu Chỉ sư thúc nói lên thế nào? Vân Thường quay đầu lại nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, ngươi thực thưởng thức Ngu Thu Chỉ. Nàng trúc cơ kỳ chiến lược đệ nhất, ta đương nhiên thưởng thức nàng. Hơn nữa năm đó nhà ta người bởi vì hạn bạt hoạn loạn mà chết. Ngu Thu Chỉ sư thúc cùng Cổ Tuyền chân nhân cùng nhau diệt hạn bạt, xem như thay ta báo thù. Ta đối nàng cũng có một phần cảm kích. À, tương đương quả nhiên mỗi người đều chỉ nhớ rõ nàng sự nghiệp to lớn. Không biết nàng chính là cái ra vẻ đạo mạo hỗn đản. Vân Thường thái độ khác thường, cả người trầm lãnh xuống dưới, cự người với ngàn dặm ở ngoài, ta Đậu Nhạn không chào đón ngươi. Thỉnh ngươi đi xuống, lập tức, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.